xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 28, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 26. Góc truyện audio.com. Ngươi rốt cuộc tỉnh, Khương Hạo ấm ếch nói. Trên mặt từ trước đến nay bình tĩnh vô tình, lúc này mang theo khẩn trương và vài phần thấp thỏm. Mắt hắn xanh đen, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Hạ Tình Tình nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bỏ ánh mắt sang một bên, không nói gì. Thấy vậy, trên mặt Khương Hạo hiện lên vô thố. Hắn mím môi, nhẹ nhàng hỏi, người khát sao, muốn uống chút nước không? Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, vội rót chén nước, động tác mềm nhẹ nâng nàng dậy, đưa nước tới trước mặt nàng. Huyết hầu thật sự khô rát. Hạ Tình Tình rũ mắt xuống, tiếp nhận cốc uống xong nước, sau đó tiếp tục nằm xuống. Ngươi có đói bụng không? Nằm lâu như vậy nhất định là đói bụng. Phòng bếp có canh gà nóng, ta lập tức phái người bưng lại đây. Muốn uống chút cháo hay không? Ngươi có đặc biệt muốn ăn gì đều có thể nói với ta. Khương Hạo lải nhải, trên mặt mang theo vài phần thật cẩn thận không dễ phát hiện. Công tử, Hạ Tình Tình cắt lời hắn nói. Trong lòng có chút khổ sở, có chút mỏi mệt, ngài không cần như thế. Nô tỳ chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc. Nghe vậy thần sắc Khương Hạo cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia bị thương. Hai tay bên sườn nắm chặt lại buông ra. Cuối cùng, hắn than nhẹ một tiếng. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi trước. Thấy nàng nhắm mắt không phản ứng, hắn đành phải rời đi. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt. Hạ Tình Tình mở bừng mắt, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Sự tình sao lại thành như vậy đây? Ký chủ, cô có khỏe không? Hệ thống có chút vô thố mở miệng. Lúc trước sao lại thế? Hạ Tình Tình nhắm mắt, khôi phục bình tĩnh. Theo lý thuyết, lúc nàng đến, nên cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp. Ký ức của thân thể này, cảm xúc tình cảm đã từng có nàng đều hẳn là đã tiếp thu. Nhưng từ khi nàng đi vào nơi này, không chỉ không tiếp thu được đầy đủ ký ức, hơn nữa mỗi lần nàng đều không cảm nhận được cảm xúc dao động của thân thể. Đến ngày hôm qua, nàng gặp Ly Tấn, trong nháy mắt, nàng có ký ức một đời của thân thể này. Từ làm bạn 10 năm, đến Ly Tấn rời đi, nàng chờ đợi, cảm nhận được tưởng niệm 5 năm trong lòng, chờ đợi và yêu say đắm. Nhưng trong nháy mắt mình lại không cách nào khống chế thân thể. Giống như ối gỗ bị giật dây, nhất cử nhất động đều bị người điều khiển. Thực sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ các nàng không dung hợp sao? Biết suy nghĩ trong lòng nàng, hệ thống có chút khó xử mở miệng. Thân thể bị khống chế ta cũng không thể giải thích. Hơn nữa lúc trước, ở trên người của cô, ta phát hiện một cỗ khí vận bị che giấu. Bị cái gì áp chế? Ngày hôm qua lúc cô nhìn thấy Ly Tấn, thân thể bị khống chế, cỗ khí vận kia đột nhiên bùng nổ, ta có thể khẳng định cô ve thân thể này hoàn toàn dung hợp. Nhưng kỳ quái là, cỗ khí vận này không thuộc về cô nưng cũng không thuộc về thân thể này. Nó và khí vận của cô hoàn toàn rõ ràng là hai loại. Khi cô nắm giữ lại thân thể một lần nữa, nó lại bị che giấu. Hiện tại ta chỉ có thể suy đoán. Đó đều có quan hệ với Ly Tấn. Hạ Tình Tình gật đầu. Không sai, nàng khác thường xác thật là vì Ly Tấn mới có. Lúc trước khống chế thân thể, hẳn là Lý Uyển Tình. Cỗ khí vận che giấu kia cũng là của nàng ấy. Khi Ly Tấn nhìn về phía nàng ấy, tình yêu trong mắt là tuyệt không nhìn lầm. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khí vận che giấu bùng nổ. Nhưng rõ ràng nàng và thân thể này dung hợp. Vì cái gì lại dường như ẩn ẩn chia làm hai người. Mang theo khí vận cũng chia làm hai loại. Trước khi nàng tới, trên thân thể này đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng ấy rời Hạnh Hoa thôn? Đây là chưa rõ. Còn có, nếu Ly Tấn và thân thể này lưỡng tình tương duyệt, một đời đó xảy ra biến cố gì làm Liễu Vũ Vi thành nữ chủ? Thân thể này kết cục là gì? Từng nghi vấn không ngừng nhảy ra. Tựa hồ có liên hệ với nhau, tựa hồ lại không có. Quá phức tạp, Hạ Tình Tình nghĩ đến vỡ đầu đều không rõ. Ký chủ, cô cũng đừng quá nóng nảy. Cô đừng quên, cốt truyện đời trước sẽ xuất hiện đúng lúc. Có lẽ qua một thời gian, chúng ta sẽ có đáp án. Hạ Tình Tình thở ra một hơi thật sâu. Còn có, ký chủ, chấm, cô ve Khương Hạo, nghe vậy thần sắc Hạ Tình Tình biến đổi. Nàng đột nhiên không biết nên tiếp tục như thế nào, uổng cho nàng tự tin tràn đầy muốn công lược Khương Hạo. Còn bồi theo Tâm Minh, nhưng ở trong lòng hắn, nàng vẫn chỉ là đồ chơi ấm giường. Hiện tại nàng, chỉ nghĩ cẩn thận nghỉ ngơi một thời gian. Nàng biết như vậy là không đúng, nhưng hiện tại nàng thật sự là không có cách nào đối mặt. Nàng vốn nghĩ rằng, ở trong lòng hắn, nàng đã có một chút phân lượng. Thật là châm chọc, chờ một chút đi, chờ nàng thu thập tốt cảm tình của mình. Chờ thu hồi cảm tình, sẽ không khổ sở như vậy. Nàng lại tiếp tục, Hạ Tình Tình mệt mỏi nhắm mắt lại, nỗ lực không để ý tới đau đớn ẩn ẩn trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Tình Tình đều lấy lý do dưỡng thương mà ngốc ở trong phòng. Thư phòng, Khương Hạo lại đập một nghiên mực. Mấy ngày nay, nàng đối với hắn đều bình tĩnh có lễ, lạnh nhạt xa cách, làm hắn cực kỳ không quen. Hắn nốt cuộc không thể bình tĩnh được, trong lòng càng khổ sở và khó chịu. Hắn tưởng niệm ánh mắt nàng đã từng ỉ lại nhìn về phía hắn. Bộ dáng tức giận bĩu môi, còn thẹn thùng đỏ mặt khi hắn hôn. Hắn biết, là hắn xúc động làm thương nàng, nhưng nàng không sai sao, là nàng giấu giếm trước, lại lôi lôi kéo kéo với Lý Tấn, cũng không có bất luận giải thích gì. Hắn đã phóng thấp tư thái lấy lòng nàng, nàng còn muốn thế nào? Hay là nói, đây mới là thái độ vốn dĩ của nàng, gặp Lý Tấn rồi nàng không muốn lấy lòng hắn nữa. Đang lúc lòng hắn tràn đầy phẫn nộ lại bực bội, Hà Minh tới truyền lời. Công tử, Liễu tiểu thư phủ tể tướng tới chơi. Không gặp, trong lòng Khương Hạo sinh ra một tia phiền chán. Nữ nhân này gần đây luôn là âm hồn không tan như thế. Hắn cũng không phải thật sự ngốc, bây giờ cũng không có thời gian bồi nàng ta diễn xiếc. Nhưng đột nhiên, hắn như nghĩ tới cái gì. Ma xui quỷ khiến gọi Hà Minh đang muốn rời đi. Từ từ, đưa nàng ta vào đại sảnh. Một lúc ta sẽ tới. Hắn dừng một chút, bảo Lý Uyển Tình cũng đi đại sảnh. Cách Trương,